Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, rễ cây. Thời gian tĩnh chỉ, Tiêu Đậu Khấu khẽ cau mày, ngay sau đó vui vẻ nói, nếu như thời gian thật dừng lại, dài như vậy lão cùng đại sư huynh có phải hay không là còn có thể còn sống? Đường Mục Bắc yên lặng co rút rụt cổ. Giả thiết xả thân cứu người trưởng lão và đại sư huynh không có bị không gian loạn lưu giết chết, mà ở trong đó thời gian là ngừng, thật có khả năng sống ở một cái địa phương. Nghĩ như vậy, thời gian thật đúng là đáng sợ đồ vật. Bọn họ hẳn không có cảm giác thời gian quá dài đi qua, mà Tiêu Đậu Khấu xuất hiện lần nữa đã là trải qua viễn cổ thiên đình vẫn lạc, thiên đường gặp gỡ thiên phạt vĩnh sinh người rồi. Liền hỏi bọn hắn có sợ hay không? Mẹ nó nhiều lắm, dọa người nột. Khó trách những tu luyện kia thời gian chi thuật tu sĩ hoặc là không tu thành không có tiếng tăm gì, hoặc là chính là tu thành danh chấn tứ phương đại lão. Thời gian vật này, một khi có thể chân chính nắm giữ nhưng là lợi hại rất. Nhưng nơi này với Lạc Thủy công tử ngừng không gian hoàn toàn ngược lại. Lạc Thủy công tử trong không gian thời gian một mực ở đi, nhưng tương đối ngoại giới lại không nhúc nhích, nơi đây nhưng là mặc cho ngoại giới thời gian trôi qua. Nó liền kẹt ở một cái tiết điểm không nhúc nhích. Nghĩ lại, Đường Mục Bắc tâm lý có chút hoảng. Tiền bối, nếu như nơi này thời gian một mực dừng lại trong quá khứ, vậy chúng ta sẽ không trong lúc vô tình cũng trải qua Thương Hải Tang Điền, nhưng không biết. Chúng ta đối thời gian thuật cũng không tinh thông, không thể chối mục chủ tiệm suy đoán. Bắc Minh Nam Giang khẽ cau mày nói, dành thời gian tìm người, nơi đây không thích hợp ở lâu. Dứt lời hắn cho gọi ra một cái sư thiếu, Tiêu Đậu Khấu cũng không dám lưu lại, bận rộn mang theo Đường Mục Bắc leo lên tọa kỵ. Hô, sư thiếu đạp gió mà đi, tốc độ phi khoái. Không gian loạn lưu thỉnh thoảng lại đột nhiên nhô ra, cũng may hình thái cũng không lớn, sẽ không đối hai vị vĩnh sinh người đại lão tạo thành khốn cảnh. Bay hồi lâu, Tiêu Đậu Khấu đột nhiên cau mày một cái. Không đúng, thời gian có phải hay không là khôi phục bình thường? Bắc Minh Nam Giang ở trong hư không nắm một cái, gật đầu đạo, đúng vậy, kỳ quái, chấm ngoặc kép. Đường Mục Bắc hướng bốn phía nhìn một vòng, mới vừa rồi chúng ta truyền tống địa phương là lục địa chứ? Bây giờ sư thiếu dưới chân là hư không? Có phải hay không là này phiến trong hư không nổi lơ lửng một khối thời gian tĩnh chỉ lục địa? Trở về phàn, lần này chậm một chút, Tiêu Đậu Khấu suy nghĩ một chút đồng ý hắn suy đoán. Quả nhiên, sư thiếu điều chỉnh phi hành đường đi sau đó không lâu, liền phát hiện một khối cự đại lục địa lơ lửng ở trong hư không. Trước bọn họ chính là từ trên đất liền cất cánh, lơ lửng lục địa rất có ý tứ. Phần dưới phơi bày đi ra cũng không phải là núi đá, mà là vài u thịt bắp dài mảnh hình. Đường Mục Bắc một thời điểm không nhìn ra là cái gì. Xa xa nhìn sang, khối này lục địa có hình tam giác ngược, thời gian không có bị ảnh hưởng. Nói cách khác, chỉ cần không tới gần lơ lửng lục địa, chúng ta cũng sẽ không bị thời gian đứng im. Tiêu Đậu Khấu suy đoán nói. Đường Mục Bắc bận rộn đem điện thoại di động lấy ra nhìn một cái. Mặc dù không có tín hiệu, nhưng là thời gian hay lại là chiếu đi không lầm. Sư thiếu dọc theo lơ lửng lục địa bên chậm rãi phi hành. Bọn họ lúc này mới thấy rõ rũ xuống tới từng cây một dài mảnh, lại là rễ cây. Đường Mục Bắc không khỏi chắc lưỡi hít hà, lớn như vậy vóc rễ cây, cây kia thân đến bao lớn nha? Ta rút ra quá sắp thành thục thông thiên thủ, vậy cũng không cái này đại. Còn có, vì sao chỉ có căn thụ đây? Thụ bị hủy diệt. Tiêu Đậu Khấu cẩn thận nghiên cứu chốc lát, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta biết đây là cái gì rồi. Bắc Minh Nam Giang cùng Đường Mục Bắc đồng loạt nhìn nàng. Ngay cả sư thiếu cũng chi cạnh lên lỗ tai, nghiêm túc nghe. Tiêu Đậu Khấu môi khẽ run, một lúc lâu mới giọng nói liên quan ách đạo. Khó trách chỉ cần đến gần là có thể đem thời gian đứng im. Nếu như ta không đoán sai lời nói, đây là thời gian thủ. Tương truyền thượng cổ thời kỳ, có một cây thông thiên triệt địa thời gian thủ. Nó mỗi một cành khô thậm chí lá cây liền đại biểu một cái thời gian tiết điểm. Phía trên ghi lại từ vũ trụ sinh thành lúc tất cả thời gian. Nghe nói, có thượng cổ đại năng có thể thông qua thời gian thụ trong quá khứ trong thời gian qua lại. Nhưng sau đó, liên quan tới thời gian thụ tin đồn dần dần thiếu. Cận đại thậm chí đều không nhân nghe nói qua. Ta cũng vậy ở những thế giới khác chung lịch luyện lúc. Trong lúc vô tình lấy được một quyển cổ tịch, có biết một, hai, cổ tịch bên trên ghi lại, thời gian thụ ở một trận chưa từng trong đại chiến bị hủy. Chỉ còn lại rễ cây bị trục xuất tới hư vô chi địa. Ta nghĩ, chắc là nó, Đường Mục Bắc nghe hai mắt sáng lên, xoa xoa tay tay thèm thuồng đạo, nghe tên liền biết chắc là đồ tốt. Tiêu Đậu Khấu rút ra khóe miệng. Khác có ý đồ với nó rồi. Thứ nhất khống chế không được thời gian năng lực lời nói. Ngươi còn không có đem thời gian rễ cây rời đi. Bên ngoài cũng đã thương hải tang điền rồi. Thứ hai ta còn chưa thấy qua có thể chứa đựng hạ lớn như vậy vóc rễ cây túi chữ vật đây. Chỉ cần chúng ta theo chân nó có tiếp xúc, cũng sẽ bị thời gian đứng im. Bất quá, ngươi có thủy tinh lan chìa khóa nơi tay. Sau này nếu là có thực lực tùy thời có thể tới lấy đi rễ cây. Bắc Minh Nam Giang cũng gật đầu phụ. Hoạn nói, việc cần kíp trước mắt là trước tìm tới ngươi trưởng lão với đại sư huynh. Bất kể sống chết, tìm tới lập tức rời đi nơi đây. Nếu không ở thời gian rễ cây trước nhất trì hoãn, sợ rằng ngoại giới mấy trăm năm đã sắp qua đi rồi. Hắn khống chế sư thứ. Từ đầu đến cuối khoảng cách thời gian rễ cây một khoảng cách. Từ bầu trời xẹt qua, tìm may mắn còn sống sót nhân. Đường Mục Bắc cầm điện thoại di động tiếp viện. Chỉ cần nhìn một cái thời gian đồng hồ bấm dây nhảy chậm. Đã nói lên bị thời gian rễ cây ảnh hưởng. Tận lực lại tránh xa một chút. Tiêu Đậu Khấu chính là toàn lực ứng phó thi triển ra thần thức. Ở khổng lồ bát ngát trên đất liền tìm kiếm sinh mệnh khí tức. Tốn sắp tới thời gian nửa tháng. Sư thiếu vây quanh thời gian rễ cây vòng vo ba vòng sau này. Tiêu Đậu Khấu chợt mở mắt ra. Ta tìm được. Tay nàng chỉ hướng mây mù lượn quanh cự thạch hạ mặt. Bắc Minh Nam Giang nhẹ nhàng đánh một cái sư thiếu. To lớn tỏa kỵ liền tốc độ thật nhanh lao xuống. Đây là cái quỷ gì địa phương? Lạnh đến muốn chết liền cây thực vật cũng không có. Muốn nổi lửa sưởi ấm đều không tài liệu. Cự thạch hạ, một tên người mặc cạn quần áo màu xanh lục vác trên lưng đến song đao thiếu niên dựa vào đá ngồi. Không ngừng phát ra lao tao. Ngồi vây quanh có 6 người. Trong đó nhiều tuổi nhất lão già trên cổ áo thêu một gốc tiên thảo. Hắn nhẹ giọng nói. Khác than phiền á, bây giờ chúng ta còn có thể sống được cũng đã rất may mắn. Mới vừa rồi vẻ này vô hình khí lưu thiếu chút nữa đem chúng ta cuốn đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, hay lại là tìm một chút nhìn có hay không chỗ an toàn đi. Khâu trưởng lão, ngài nói tông môn sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Giống vậy cổ áo tú tiên thảo thiếu niên lo lắng hỏi. Cầu nhau song đao thiếu niên xem hắn khẽ cười nói. Các người thần nông tông hội sẽ không phái người tới ta không biết. Nhưng chúng ta song đao tông nhất định sẽ có trưởng lão tới. Dù sao mấy người chúng ta nhưng là tông môn một đời mới có tiềm lực nhất đệ tử. Ở trong tông môn rất được sủng ái đây. Yên tâm đi, chỉ cần có cứu viện chúng ta sẽ không bỏ ngươi lại môn bất kể. Nhưng là... Tiền trưởng lão đều chết hết, chấm ngoặc kép, cùng hắn giống vậy trang trí gầy gò thiếu niên trần trờ nói. Nơi này không thấy được Thái Dương, cũng không biết kết quả qua bao lâu. Tông môn biết chúng ta gặp phải hiểm cảnh rồi không? Bọn họ có thể tìm tới nơi này sao? Song Đao Tông người may mắn còn sống sót bên trong tuổi lớn nhất, thiếu niên kiên định nói. Từ bị cuốn tới nơi này, đến chúng ta đi tìm đường ra, lại tới né tránh loạn lưu cùng Khâu trưởng lão, Lý sư đệ gặp nhau trốn ở chỗ này, chung quy sẽ không vượt qua 2 giờ. Chúng ta đã đem tiền trưởng lão mang theo truyền tin ngọc bài nghiền nát. Tông môn hẳn rất nhanh sẽ biết phái người theo khí tức đi tìm tới. Cũng không biết ngoại trừ 2 người chúng ta môn phái người may mắn còn sống sót ngoài, những người khác có còn hay không may mắn sống sót. Chấm ngoặc kép, hắn đang nói, đột nhiên bị cào nhàu thiếu niên hô to một tiếng cắt đứt. Mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu hướng hắn chỉ vị trí nhìn sang, chỉ thấy giữa không trung không gian loạn lưu bị xé nát. Vấn vít mây mù cũng bị vỡ ra, từ bên trên xuống phía dưới tốc độ thật nhanh xông lại một cái vật khổng lồ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.